Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, liền mang hai người hội tứ hoàng. Không sai, ngày 23 tháng 11, đảo Solomon Hải Vực, vô số thuyền hải tặc hội tụ ở thế giới mới trung đoạn. Trên trăm chiếc, hơn ngàn chiếc thuyền hải tặc, lít nhà lít nhít hải tặc kỳ đón gió tung bay, tinh kỳ phấp phới, nhiều vô số kể, rõ ràng là vào lúc giữa trưa. Sắc trời lại ám trầm như đêm tối. Trên bầu trời bị vô số mây đen che lấp, ánh nắng đã không cách nào chiếu rọi đến một vùng biển này. Ào ào, sóng biển vuốt mạn thuyền, đi thuyền vạch nước tiến lên thanh âm không ngừng từ bên tai truyền đến. Một chiếc không hợp nhau quân hạm lái vào đảo Solomon Hải Vực. Quân hạm, sẽ không phải là hải quân bản bộ âm mưu à. Tiên bố tin tức giả đem chúng ta tụ tập, một mẻ hốt gọn, ngươi là đồ đần sao? Hải quân có cái kia thực lực, nơi này tùy tiện một hạm đội đều có thể diệt hải quân bản bộ. Ha ha ha, nói cũng đúng đâu, hải quân đám kia rùa đen rút đầu là tuyệt đối không dám xuất hiện tại nơi này. Như vậy, vấn đề tới, đến tột cùng là ai đoạt quân hạm tới đây chứ? Mỹ nhân ngư hào giống như một nhánh mũi tên, tốc độ cực nhanh thẳng tắp xông vào tinh kỳ san sát thuyền hải tặc thuyền lớn trong đội. Một cái bưng ly rượu đỏ nam nhân đứng ở đầu thuyền, nhếch miệng lên ngậm lấy một vòng quỷ dị độ cong, nhìn như vô số thuyền hải tặc đem biển cả cho chật ních. Trên thực tế có thể đại khái chia làm 8 cái trận doanh. Trận thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng thế giới mạnh nhất nam nhân, dâu trắng Edward Newgate chỗ băng hải tặc dâu trắng. Trận thứ hai, thực lực cường hãn vô cùng dám một người xâm nhập hải quân bản bộ nam nhân, có được bất tử chi thân bách thú Kaido chỗ băng hải tặc bách thú. Thứ ba trận, dù cho đối mặt hải quân bản bộ gần như dốc toàn bộ lực lượng chiến lược, cũng có thể toàn thân trở ra Salus Linlan, bác gái chỗ Big Mom băng hải tặc. Thứ tư trận, thế giới phá hư giả, có thể đem công kích đề cao gấp trăm lần năng lực giả, Bundy Won chỗ Won băng hải tặc. Thứ năm trận, thế giới đáng sợ nhất tội phạm một trong, được xưng là ác chính vương Avalo Pizarro chỗ băng hải tặc. Thứ sáu trận, dùng máu tươi của địch nhân nhuộm đỏ hai chân nam nhân, chân đỏ dép, chỗ đầu bếp băng hải tặc. Thứ bảy trận, lấy Sanuan Wolf, Katarina Devon, Vasco Sot bọn người tạo thành đồng minh băng hải tặc. Thứ tám trận, thế giới mới nhất quật khởi hắc mã, tóc đỏ sang chỗ băng hải tặc tóc đỏ. Quân hạm chậm rãi lái vào chính giữa, chỗ kia leo lên đảo Solomon bãi biển chỗ, chỉ có 8 cái trận doanh chủ hạm tài năng đỗ địa phương. Ui ui ui, bọn hắn vậy mà trực tiếp đi qua. Là ai? Không muốn sống nữa sao? Nơi đó đều là thế giới mạnh nhất đám gia hỏa a. Tạp ngư đám hải tặc khiếp sợ nhìn qua vượt qua đông đảo đội tàu, trực tiếp lái hướng đảo Solomon chiếc quân hạm kia. Đáy mắt vẻ không dám tin không che giấu chút nào. Quá chướng mắt, có thể đánh chìm nó sao? Không, không thể động thủ trước. Động trước nhất tay người nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích, sẽ để cho tất cả mọi người căng cứng thần kinh trong nháy mắt đứt đoạn. Anh nghiêm mặt đứng sau lưng Don Gil. Nhiều như vậy đại hải tặc, tùy tiện nhảy ra một cái có lẽ liền có thể đem bọn hắn đoàn diệt. Thật không biết. Anh không hiểu nhìn chằm chằm Don Gil bóng lưng, đầu óc của người đàn ông này bên trong đến tột cùng chứa cái gì? Liền mang theo nàng cùng Weevil hai người xuất hiện ở loại địa phương này. Nàng rất muốn bạo một câu chửi bậy, người mẹ nó là đến tìm cái chết sao? Lộc cộc, quân hạm xuyên qua dày đặc đội tàu, xuất hiện tại đảo Solomon trèo lên lục hải bãi bên ngoài. Xa xa có thể thấy được một loạt 8 chiếc chiến thuyền xếp thành một hàng ngăn chặn lên đảo đường. Đi, ai cũng không có cập bờ. Chỉ là đem thuyền lớn dừng ở khoảng cách bờ biển gần nhất địa phương. Các ngươi là đang chờ ta sao? Có chút thụ sủng nhược kinh đâu. Don Gil dương lên tay, như là cùng các lão bằng hữu chào hỏi đồng dạng. Tiểu tử, người rốt cuộc đã đến. Lên tiếng trước nhất tự nhiên là dâu trắng. Thực lực mạnh nhất liền có được đệ nhất quyền nói chuyện. À, người biết ta. Don Diu có chút ngoài ý muốn. Có thể bị dâu trắng nhớ kỹ. Cô lạp lạp à, người không phải muốn từ ta nơi này cướp đi thế giới mạnh nhất xưng hào sao? Dâu trắng đáy mắt một vòng tinh quang hiện lên. Đảo ngư nhân một màn kia hắn từ đầu đến cuối đều nhớ đâu. Có ý tứ tiểu gia hỏa. Ông, khí tức kinh khủng ầm vang bộc phát. Đúng là Haki Haosoku. Nam nhân kia Haosoku. Tạch tạch tạch, không gian bị xé nứt. Quả chấn động lực lượng để thế giới biến thành như là tấm gương. Vết rách lấy dâu trắng làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn. Loảng xoảng một tiếng, bầu trời giống như vỡ nát. Chỉ thấy hắn lăng không tay không một quyền vung ra. Kinh khủng khí kình hóa thành một đạo thuần trắng chùm sáng ầm vang bắn về phía Don Jiu. Ông, Haki Busosoku cứng lại, đen nhánh khí tức phun trào. Don Jiu một tay lấy bên cạnh anh đẩy đi ra. Sau đó song quyền giao nhau che ở trước người. Hai cái chân trưởng càng là thật sâu đâm vào bong tàu bên trong. Chỉ thấy một đạo màu trắng cột sáng ngang qua mà qua. Trong nháy mắt thôn phệ hết đứng tại mỹ nhân ngư hào đầu thuyền đạo nhân ảnh kia. Nhảy nhảy nhảy, tân tiến nhất chiến hạm tại dâu trắng một kích phía dưới. Trong khoảnh khắc bị một phân thành hai. Gánh chịu Don Jiu 10 năm ở giữa mỹ nhân ngư hào cứ như vậy chìm vào đáy biển. Mà đứng ở đầu thuyền nam nhân kia. Quen thuộc thì quen thuộc. Vừa lên đến cứ như vậy đại chiêu hô. Không tốt à. Don Jiu dẫm lên một khối phá tấm ván gỗ. Thân thể theo từng lớp sóng biển mà lên dưới chập trùng. Nhìn thấy bình an vô sự Don Jiu. Bị đẩy đi ra anh âm thầm thở dài một hơi. Sau đó cấp tốc cùng rơi vào trong biển uy vô đứng chung với nhau. So với anh lo lắng. Băng hải tặc dâu trắng thành viên thì là lộ ra một bộ vẻ khó tin. Không thể nào. Lão cha một kích bị chặn lại. Mặc dù không phải mạnh nhất một kích. Nhưng bá khí cùng trái cây năng lực đều đã vận dụng. Tiểu tử này trưởng thành. Cũng quá khoa trương a. Khi đó rõ ràng liền phổ thông một quyền đều không thể đón lấy. Dâu trắng tựa như sớm đoán được có. Thể như vậy. Ngửa đầu cô lạp lạp phá lên cười. Đón lấy, chỉ thấy hắn vung tay lên, thế đao trùng điệp sử trên bong thuyền. Tiểu tử, ngươi có tư cách đứng tại nơi này. Don Jiu không thể phủ nhận nhún vai. Tựa hồ đối với dâu trắng đánh giá cũng không có bao nhiêu kích động. Mặc dù rất cao hứng ngươi nói như vậy, nhưng ta cũng không phải đến cùng các ngươi tranh đoạt. Có ý tứ gì? Đỉnh đầu hai cái sừng thú cự hán. Bách thú Kaido cái kia hùng hậu thanh âm từ tiền phương truyền đến. Mặt chữ bên trên ý tứ. Don Jiu nhếch miệng cười một tiếng. Ta cũng không phải hải tặc. Cướp đoạt cái kia ba kiện đồ vật có ý nghĩa gì? Mà lại ba khối bia đá đều là ta đặt ở trên đảo. Chấm ngoặc kép. Lời nói ở đây. Don Jiu thanh âm đột nhiên đình trệ. Hắn liếc mắt nhìn về phía Big Mom băng hải tặc Queen Mama Chanter. Nha. Mặc dù có hai khối đều là từ bác gái nơi đó thuận tới. Người tên hỗn đản, muốn chết, bác gái hai mắt xích hồng. Cả người hoàn toàn ở vào nổi giận biên giới. Salad Linlan thật vất vả đem vọt tới Don Jiu trước mặt xé nát hắn xúc động cho nhịn xuống. Có thể vừa nghe đến Don Jiu lời này. Lửa giận trong lồng ngực trực tiếp tiêu thăng đến đỉnh phong. Don Jiu hơi nheo mắt. Nhếch miệng lên lộ ra một vòng nụ cười như ý. Tức giận sao? Tức giận liền tốt. Các ngươi không đánh nhau. Ta đem ngươi gọi đến chẳng phải là không có ý nghĩa rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.